Linh Kiếm Tôn, chương 557, 557, mong muốn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, vạn vật câu tịch, Sở Tinh Thần đã ly khai. Đình đài chung, chỉ còn lại Sở Hành Vân một người. Hắn nhìn đầy trời tinh thần, tùy ý tư tự ở trong lòng rong chơi. Lẳng lặng hưởng thụ thời khắc này bình an. Sau một lát, Sở Hành Vân nhấc chân lên, hướng Tề Thiên Phong ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn đi qua rừng cây, đi tới một chỗ bí mật vách núi. Vách núi cao vót, kỳ hạ, có một đạo sơn động. Bên trong động cực kỳ đen kịt, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Sở Hành Vân không chút do dự nào, trực tiếp đi vào bên trong động. Hắn bước tiến rất ổn, ánh mắt không có chút nào ba động, nhưng tâm thần của hắn lại đang run rẩy, lại có vẻ khẩn trương cảm giác. Rất nhanh, hắn đi tới tận cùng sơn động. Nơi này là một chỗ rộng đất trống, ba mặt vách núi đá lởm chởm, không gian khá lớn, mà ở trong tầm mắt còn có năm đạo ánh sáng ngọc lưu quang, dường như du long vậy trên dưới uốn lượn, toát ra ánh sáng nhạt, rọi sáng cả tòa sơn động. Này năm đạo lưu quang, tự nhiên là năm đầu huyền cấp linh mạch, trải qua một năm khôi phục, chúng nó đã có 10 mét dài, vẫn là chưa có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng thả ra linh lực khí tức, cũng hồn hậu hơn 10 lần. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không có chú ý những thứ này. Lúc này ánh mắt của hắn, chính gắt gao rừng ở phía trước, ở năm đầu huyền cấp linh mạch trung ương, lơ lửng một tòa bãi đá. Trên thạch đài, lẳng lặng bưng bày đặt một đóa mềm nhẹ nở rộ tinh xảo thủy tiên. Tim sen hư vô, thay vào đó, là một gã thân thể mạn diệu tuyệt cô gái xinh đẹp. Thiếu nữ mặc quần áo u thanh nghê thường, tóc dài như bộc đủ thắt lưng, ngũ quan hoàn mỹ e rằng có thể soi mói. Một đôi mắt, mặc dù hơi khép kín, nhưng tức đã là như thế, cũng có thể làm cho cảm giác được nàng rung động lòng người mỹ nhân. Tên thiếu nữ này là Lạc Lan. Một năm trôi qua, nàng vẫn ở chỗ cũ trong giấc ngủ say. Ở Lạc Lan đỉnh đầu chỗ, lơ lửng hai đạo chói mắt ánh sáng hoa quang, một lớn một nhỏ. Đại người là mai kỳ dị trứng linh thú, nó ngày đêm phun ra nuốt vào linh dịch, nuôi dưỡng khắp hư không. Mà tiểu người còn lại là thiên thánh linh châu, ở linh mạch cùng linh dịch làm dịu, nó không ngừng tản mát ra huyền diệu khí, gắt gao bảo vệ Lạc Lan tối hậu một tia sinh cơ, khiến cho sẽ không chôn vùi tiêu tán. Chính là ở hai người dưới sự trợ giúp, Lạc Lan mới lấy còn sống sót, nhưng cũng chỉ có thể chữ hàng, vô pháp đến đây thức tỉnh. Người quả nhiên không yên lòng Lạc Lan. Ngay vào lúc này, một đạo giọng nói đột nhiên vang lên, ở trong sơn động không ngừng quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt của Sở Hành Vân xuất hiện hai đạo thân ảnh, thình lình chính là Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng. Hai vị tiền bối làm sao sẽ biết ta ở chỗ này? Sở Hành Vân quay hai người khom người. Đối với hai người này đến, hắn có chút kinh ngạc. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có tiết lộ hành tung của mình. Từ ngươi trở lại Tề Thiên Phong một khắc kia trở đi, ta thì từ ánh mắt của ngươi chung cảm thấy vẻ khẩn trương. Nhưng này vẻ khẩn trương cũng không phải là đối với chúng ta. Bài trừ xuống tới, chỉ có Lạc Lan. Mặc Vọng Công tiến lên vài bước, đồng dạng dừng ở ngủ say Lạc Lan. Nghe vậy, Sở Hành Vân tự giễu cười. Còn chưa đến nơi Lưu Vân Hoàng Triều, hắn thì nhớ Lạc Lan, tưởng tận mắt xem tình huống của nàng. Nhưng này một tia tình cảm, hắn cũng không có biểu đạt ra tới, mà là lựa chọn giấu giếm. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự nhiều lắm, hơn nữa càng phức tạp. Sở Hành Vân không muốn mọi người lo lắng cho hắn, đơn giản giấu giếm xuống tới, tưởng đang lúc mọi người cũng không biết hiểu dưới tình huống, âm thầm hoàn thành mọi thứ. Ngươi là hay không tìm được tỉnh lại Lạc Lan phương pháp? Lận Thiên Trùng tính tình thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi. Đối với Lạc Lan thức tỉnh hay không, hắn cũng cực kỳ coi trọng. Ngày đó Thanh Liên Tiếp Thiên rung động thật sâu hắn. Như vậy một gã hảo nữ hài, không nên rơi vào vĩnh vô chỉ cảnh ngủ say. Vấn đề này cũng là Mặc Vọng Công bức thiết muốn biết. Đồng dạng đưa mắt nhìn quét đi tới, tâm thần khẩn trương. Sở Hành Vân dừng một chút, bàn tay mở, một đạo quang hoa nở rộ mà mở ra. Lập tức, hai lão đó là thấy Sở Hành Vân thủ trưởng chung lẳng lặng nằm một viên thuốc. Đan dược này có chút huyền diệu, cuối cùng hiện ra một đen một trắng hai loại nhan sắc. Một cổ vô cùng vô tận sinh cơ khí tức điên cuồng từ đan dược nội tràn ngập đi ra, đầy rẫy khắp không gian. Đây là loại nào đan dược? Lận Thiên Trùng lần thứ hai đặt câu hỏi, nghiêm chỉnh mà nói, này còn không tính là đan dược. Sở Hành Vân dừng ở bàn tay, hồi đáp, ta ở Vạn Kiếm Các linh dược lư trung, trùng hợp tìm được hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo. Này một vật, là ta trải qua trọng trọng rèn luyện, đem hai người hòa làm một thể sau kết quả. Ngoại trừ này hai bụi cây linh tài ở ngoài, không còn những thứ khác thuốc dẫn. Hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo chính là song sinh vật, một người chí dương chí cương, một người chí âm chí nhu. Hai người dung hợp lẫn nhau sau đó, đem phù hợp âm dương tuần hoàn chi lý, do đó lan tràn ra vô cùng vô tận sinh cơ lực lượng. Mặc dù không có những thứ khác thuốc dẫn, dược hiệu cũng đồng dạng kinh người. Mặc Vọng Công bác Văn Quảng biết, kiến thức không còn Sở Hành Vân dưới. Nhưng hắn trầm ngâm một lát sau, lại nói, nhưng này hai bụi cây linh tài, chung quy chỉ là bát cấp linh tài, tính là dung hợp sau đó. Kỳ dược hiệu, chỉ sợ cũng khó có thể tỉnh lại Lạc Lan. Lạc Lan sở dĩ ngủ say, là bởi vì mạnh mẽ thi triển Thanh Liên Tiếp Thiên, do đó hết sạch cửu tinh thủy tiên võ linh lực lượng. Chỉ có một đường sinh cơ, nếu muốn đem Lạc Lan tỉnh lại, nhất định phải nhường cửu tinh thủy tiên võ linh khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cửu tinh thủy tiên võ linh là hiếm thấy cửu phẩm võ linh. Dựa vào hai bụi cây bát cấp linh tài, sợ rằng vô pháp làm được điểm này. Này hai bụi cây linh tài, ở linh dược lư nội nuôi dưỡng nghìn năm thời gian, đều đã đản sinh ra linh trí. Sở Hành Vân cầm thật chặt bàn tay, nói, bởi vì điểm này, hai người dược hiệu tăng lên không chỉ gấp 10 lần, trải qua ta rèn luyện dung hợp sau, dược hiệu kinh người, sở thả ra sinh cơ lực, càng cường hãn gấp 100 lần nhiều. Nghe thế điểm, Mặc Vọng Công trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sinh cơ lực, mạnh mẽ gấp 100 lần nhiều. Kể từ đó, có thể, viên thuốc này, thực sự có thể tỉnh lại Lạc Lan. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, mau nhanh cấp Lạc Lan ăn vào. Lận Thiên Trùng dục một tiếng, Sở Hành Vân trọng trọng gật đầu, xoay người, đem vật cầm trong tay đan dược chậm rãi tặng ra ngoài. Ông, ở linh lực bao vây dưới, đan dược đi qua trọng trọng hư không, đi tới Lạc Lan trước mặt, hùng hậu sinh cơ lực thả ra, tiếp xúc cửu tinh thủy tiên võ linh sát na, nhường không hề sinh cơ tinh xảo thủy tiên run một cái. Quang mang tái hiện, tự ánh sáng ngọc rất nhiều, quả nhiên hữu hiệu. Mặc Vọng Công thần sắc đại hỉ, nếu như cửu tinh thủy tiên võ linh có thể khôi phục sinh cơ, như vậy Lạc Lan cũng có thể đến đây tỉnh lại. Hắn hướng Sở Hành Vân nhìn thoáng qua, khích lệ nói, nhường Lạc Lan ăn vào đi, lần này mong muốn khá lớn. Sở Hành Vân gật đầu lần nữa, hắn cũng có thể cảm giác được, ở hồn hậu sinh cơ dũng mãnh vào dưới, cửu tinh thủy tiên võ linh đã đổi thành yếu ớt sinh cơ. Chỉ cần tất cả sinh cơ lực lượng thả ra ngoài, cửu tinh thủy tiên võ linh trạng thái nhất định có điều cải thiện. Hô, Sở Hành Vân ói ra ngụm trọc khí, ngón tay khẽ búng, đem đan dược đưa vào Lạc Lan trong miệng. Oanh thanh âm ủng ủng truyền ra, đan dược nhập khẩu trong nháy mắt, hùng hậu sinh cơ lực đột nhiên tuôn ra, cuối cùng giống như một đầu sông dài vậy cuồn cuộn, nhập vào Lạc Lan tứ chi bách hài, thậm chí nàng chỉnh một thân thể đều bị bao vây lấy. Thật mạnh hoành sinh cơ lực lượng, tuy nói đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy trước mắt này một cảnh, Lận Thiên Trùng hay là kinh ngạc hạ, có thể cảm giác được cổ lực lượng này hồn hậu, cuồn cuộn không dứt. Sở Hành Vân cùng Mạc Vọng Công nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ mừng rỡ. Đơn giản là, tại đây cổ hồn hậu sinh cơ cọ rửa dưới, ngủ say cửu tinh thủy tiên võ linh, cư nhiên bắt đầu nhuyễn động. Ong ong ong, nhiều đóa tinh xảo cánh hoa sen vung lên, ở trên hư không trung chậm rãi lắc lư. Mỗi một lần lắc lư, đều toát ra u lam ánh sáng, mà từng món ánh sáng chung, không khỏi là ẩn chứa sinh cơ khí tức. Cửu tinh thủy tiên võ linh, một sao một, lúc này, những thứ này cánh hoa sen đã từ từ sống lại, chỉ cần toàn bộ gọi tỉnh lại, đem trọng tố thủy tiên chi tâm, mà khi đó, Lạc Lan cũng đem tỉnh lại, Mạc Vọng Công rốt cục yên tâm hơn. Cánh hoa sen sống lại sau đó. Kế tiếp, cửu tinh thủy tiên võ linh cũng đem hoàn toàn thức tỉnh. Lạc Lan ngủ say tròn một năm. Hôm nay, nàng rốt cục muốn thức tỉnh. Sở Hành Vân cũng dày đặc học ra một ngụm chọc khí. Trong con ngươi, sắc mặt vui mừng không cầm được lan tràn đi ra. Thậm chí, trong lòng hắn có vài phần kích động. Đang suy tư phải như thế nào đối mặt với vừa thức tỉnh Lạc Lan. Lúc này, cửu tinh thủy tiên võ linh dị động, càng thêm kịch liệt, 9 tầng cánh hoa sen đã kể hết sống lại, tràn ngập ra u lam ánh sáng càng cường thịnh, hầu như khiến cho cả tòa sơn động đều đang run rẩy. Sở Hành Vân nắm chặt song quyền, trên mặt, lau một cái lúm đồng tiền chậm rãi nở rộ lái đi. Mạc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng cũng là mừng rỡ không thôi. Bọn họ có thể cảm giác được. Một tia sinh cơ khí tức đang ở Lạc Lan trong cơ thể tràn ngập. Rất nhanh, Lạc Lan sẽ thức tỉnh. Ông, vào thời khắc này, dị biến nổi bật, nguyên bản sinh cơ kịch liệt cửu tinh thủy tiên võ linh đột nhiên đình chỉ dị động. 9 tầng cánh hoa sen không còn chập chờn, quang mang ảm đạm, khí tức yếu ớt, cư nhiên một lần nữa trở về cho chỗ cũ, mà tràn ngập cho Lạc Lan trong cơ thể một tia sinh cơ khí tức cũng hoàn toàn tiêu thất, phảng phất từ tới thì không tồn tại vậy. Tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn như thế, phát sinh quá đột nhiên, nhường ba người có chút trở tay không kịp. Vào thời khắc này, trên mặt bọn họ sắc mặt vui mừng, nhưng dừng lại ở khuôn mặt trên, triệt triệt để cứng ngắc ở thần sắc dại ra. Con người đột nhiên lui, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Quả nhiên, dựa vào hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo, như trước không thể tỉnh lại Lạc Lan. Sở Hành Vân mong muốn rơi vào khoảng không, cách trương.